giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một chút, cuối cùng buông người ra. Đi, anh đưa em đi vào. Ừm, Mạnh Đình trả lời, sau đó nhìn gò má Yến Tuy, lại hôn một cái, mới buông ra. Lớp Mạnh Đình hiện tại phải đi, là lớp của cô giáo ngữ văn lúc nghỉ hè đã bổ túc hơn phân nửa kiến thức cho cậu. Cô đối với tình huống của Mạnh Đình khá rõ ràng, cũng biết Yến gia, cô tuyệt đối sẽ không cho phép người trong trường khi dễ Mạnh Đình. Ngay cả có phát sinh cái gì, cô cũng sẽ kịp thời liên lạc cho Yến Tuy. Hơn nữa lớp của cô toàn là học sinh mũi nhọn, tới lớp 12, đa số là vùi đầu vào học. Học sinh nhàm chán tới mức muốn đi trêu chọc người khác căn bản là không có. Yến Tuy cũng không có tiễn Mạnh Đình tới cửa lớp học, ở dưới lầu phòng học của bọn họ liền gặp được giáo viên ngữ văn Vương Thu Ngữ xuống lầu đón người, giao người cho cô, Yến Tuy liền quay về. Mạnh Đình nhìn thân ảnh Yến Tuy đến khi không thấy nữa, cậu mới đi theo Vương Thu Ngữ lên lầu. Ánh mắt cậu quét tới xung quanh rất nhiều người cùng đồng phục học sinh với cậu, nhưng ánh mắt phần lớn chỉ rơi vào quần áo của bọn họ chưa nhìn mặt, cậu liền thu lại. Cậu tới trường là muốn học bài, bọn họ đối với cậu là thái độ gì, cách nhìn gì cũng không quan trọng. Buổi sáng 7 giờ tới 7 giờ 10 phút, lúc này chính là thời gian trường học người tới nhiều nhất. Học sinh phần lớn tại thời gian này đi học, Yến Tuy và Mạnh Đình một đường từ cổng trường đi tới. Rất nhiều ánh mắt tò mò liền cũng rơi vào trên người bọn họ. Yến Tuy cao lớn tuấn lãng, Mạnh Đình tinh xảo xinh đẹp. Hai người đi cùng nhau hết sức bổ mắt, tự nhiên có không ít học sinh bát quái. Mạnh Đình mặc đồng phục trường bọn họ, liền cũng có không ít người nghị luận Mạnh Đình rốt cuộc là lớp nào, Yến Tuy và cậu là cái quan hệ gì vân vân. Bất quá nơi này là trung học tốt nhất Hải Thành, nơi này con cái nhà giàu cũng không ít, tầm mắt học sinh khác nhau, tò mò thì tò mò, nhưng quay đầu không sai biệt lắm liền quên, thật sự cũng sẽ không tạo thành quấy rối gì cho Mạnh Đình. Cặp sách của Mạnh Đình rất lớn rất nặng, sách giáo khoa căn bản cần dùng đến đều mang tới. Vương Thu Ngữ trước tiên dẫn cậu tới phòng làm việc, dặn dò một lần, chờ tiếng chuông vào học buổi sáng vang lên, cô mới dẫn cậu đi tới lớp 2 cao tam. Các bạn học, yên lặng một chút. Vương Thu Ngữ 40 mấy tuổi, kinh nghiệm giảng dạy phong phú, bản thân cũng rất có lực tương tác. Cô đứng ở trên bục giảng vừa nói, tiếng đọc sách rì rầm rất nhanh liền biến mất. Cô nhẹ nhàng cười cười, sau đó mới nói tiếp. Cô giới thiệu cho các em một chút bạn học mới. Bạn học Mạnh Đình, bạn ấy bởi vì bị bệnh một vài ngày mới tới. Mọi người vỗ tay. Thanh âm bộc bộc bộc vang lên, không có bao vang dội, nhưng không tỏ ra không kiên nhẫn hay bài xích gì đó. Bộ dáng chỉ là rơi vào trên người Mạnh Đình, bất giác đều có vài phần kinh diễm. Bọn họ từ hồi bắt đầu học hành căn bản năm nào cũng sẽ gặp một hai học sinh xếp lớp hoặc là học sinh chuyển trường. Nam nữ đều có, đẹp không đẹp cũng đều có, nhưng xinh đẹp, trưởng thành giống như Mạnh Đình ngược lại hiếm thấy. Trong ánh mắt mong chờ của Vương Thu Ngữ, Mạnh Đình cũng đi lên bục giảng. Chào mọi người, tôi là Mạnh Đình. Dứt lời, cậu liền đi xuống, tự giới thiệu bản thân này đơn giản tới khiến người ta phẫn nộ. Vương Thu Ngữ từng tiếp xúc với Mạnh Đình biết cậu nói ít, khẽ gật đầu một cái, coi như cho cậu qua. Đám học sinh kịp phản ứng lác đác mà vỗ tay xong, Vương Thu Ngữ lại phất phất tay, tiếng học bài rì rầm lại lần nữa vang lên. Mạnh Đình dạo này lại cao hơn 2 cm, chiều cao 1m78, không tính là đặc biệt cao, cũng coi như không lùn. Cậu được xếp ở vị trí gần cửa sổ hàng thứ hai từ dưới lên, cũng không cần người bên kia chuyển vị trí. Lần đầu khai giảng, Vương Thu Ngữ đã sắp xếp xong xuôi rồi, ngồi cùng bàn với Mạnh Đình đi ra. Mạnh Đình đi vào, Vương Thu Ngữ liền tiếp tục ở trong lớp đi lại, mặc dù có chú ý cậu, nhưng cũng không có biểu hiện tới quá mức rõ ràng. Mạnh Đình xếp sách và bài thi trong cặp ra, nhét cặp sách vào trong ngăn kéo, cậu tiện tay rút ra một quyển sách ngữ văn, lập tức liền nghiêm túc nhìn lên, ngồi cùng bàn bên người cậu rốt cục ghé mắt tới. Hắn nhìn Mạnh Đình một cái, thoáng ngây người một lúc, mới rời ánh mắt trở lại. Mạnh Đình chưa từng có thói quen chủ động đến gần, chính là hiện tại cũng không có ý thức như vậy, cậu cũng không chào hỏi với bất cứ ai, vùi đầu học bài, khá nghiêm túc. Bàn trước sau vốn là còn có muốn cùng cậu quen biết, nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của cậu, cũng đều không thể không biết xấu hổ mà quấy rầy. Sau khi hết tiết, Mạnh Đình liền nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, một cái ao nước nhỏ, một gốc cây già. Cứ như vậy lăng lăng nhìn 10 phút, chuông vào học vang lên rồi, cậu mới tự giác rời trở lại ánh mắt, hoặc học bài, hoặc nhìn bảng đen, vẻ mặt đều chuyên chú. Buổi học này tới trưa mới kết thúc. Người ở xung quanh cậu thỉnh thoảng chú ý tới cậu, cảm thấy bạn học mới xinh đẹp này đặc biệt lãnh, lãnh tới mức bọn họ cũng không biết mở miệng nói chuyện với cậu như thế nào, có chút cáu, Mạnh Đình không chủ động mở miệng, bọn họ cũng sẽ không mở miệng. Kỳ thực Mạnh Đình thật sự cũng không cố ý như vậy, mà hồi cậu đi học phần lớn đều như thế, trong mắt cậu chỉ có sách giáo khoa và bảng đen, bạn học nói chuyện với cậu, đối với cậu mà nói cũng chỉ có khác nhau giữa đánh nhau và không đánh nhau. Lúc cậu quá mức chuyên chú, ngay cả có người nói chuyện với cậu, cậu đều không quá có thể nghe thấy, điểm này chính là Yến Tuy cũng từng thể nghiệm. Buổi trưa giờ ăn cơm, cậu từ trong túi sách lấy ra một hộp tiện lợi, sau đó liền đứng dậy tới dưới lầu lớp học, tìm góc vắng vẻ, cậu liền bắt đầu ăn. Cô Vương chuẩn bị rất phong phú, thịt rau còn có thêm canh xương dược liệu. Sau khi ăn xong cậu tản bộ, quay lại lớp học, cậu lấy giấy và bút ra, tính tính toán toán, thời gian nghỉ trưa cũng trôi qua. Cao Tam không tính học buổi sáng và nghỉ trưa có 4 tiết, buổi chiều cũng có 4 tiết, buổi chiều 6 giờ mới có thể tan học, một ngày đầy lịch học, phải kiên trì 1 năm, cũng thật sự là không dễ dàng, bài tập về nhà cũng còn rất nhiều. Chỉ ngày hôm nay Mạnh Đình đã nhận được 4 tờ bài thi, mặc dù không yêu cầu toàn bộ làm xong, nhưng ngay cả mỗi tờ làm một nửa, thời gian phải tốn cũng không ít. Mạnh Đình muốn học lại, là bởi vì cậu muốn lên đại học, muốn một lần nữa bái nhập học trò của giáo viên của cậu, muốn có một phòng thí nghiệm của riêng mình. Tiếp tục thí nghiệm kiếp trước chưa hoàn thành, nhưng trước mắt cậu cứ như vậy tiêu tốn thời gian vào cậu cái đã học được, hoặc là vĩnh viễn học không được cái gì. Cậu đột nhiên có chút do dự quyết định như vậy có đúng hay không? Hay, tôi tên Tiêu Mục. Tiêu Mục ngồi cùng bàn Mạnh Đình nhẫn nhịn một ngày, rốt cục tại thời điểm tan học, mở miệng nói chuyện với Mạnh Đình. Ánh mắt hắn còn coi như thanh chính, nhưng không che giấu chút đặc thù trong mắt hắn. Giai đoạn cao trung này, bất kể là tính cách trưởng thành sớm hay là tính cách quen thuộc muộn, tuyệt đại đa số người đối với tính hướng của mình căn bản đều đã rõ ràng. Tiêu Mục chính là như thế. Hắn ở cổng trường nhìn thấy Mạnh Đình, hắn đã cảm thấy tâm động, hơn nữa hắn có cảm giác Mạnh Đình cùng hắn là cùng một loại người. Nếu bọn họ sớm ra đời vài thập niên, hắn có lẽ sẽ lựa chọn khắc chế tâm động của mình, dù sao hắn không muốn trở thành làm ngoại tộc. Nhưng bây giờ luật hôn nhân đồng tính thông qua, quan niệm quốc dân căn bản thay đổi, hắn muốn theo đuổi Mạnh Đình, liền giống như hắn muốn theo đuổi một nữ sinh. Nhưng Mạnh Đình lãnh tới mức có chút không bình thường. Cậu từ lúc tới lớp học này đã không nhìn bất cứ ai, liền cũng bao gồm hắn ngồi cùng bàn. Hiện tại Mạnh Đình thu dọn đồ liền muốn đi, hắn cũng có chút kiềm chế không được. Mạnh Đình nghe vậy tiếp tục cầm cặp sách lên, đeo trên người, chống lại ánh mắt Tiêu Mục, xác định hắn không phải muốn tìm cậu đánh nhau. Cậu khẽ gật đầu một cái, chào cậu. Nói xong lời này, cậu nhanh chóng nói tiếp, gặp lại. Lại sau đó, cậu nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên bàn, xoay người ra khỏi vị trí, cũng không cần Tiêu Mục nhường, thân thủ khá xinh đẹp. Lúc rất nhiều bạn học còn chưa kịp phản ứng, cậu liền bước ra lớp học, tốc độ xuống cầu thang cũng rất nhanh, cậu biết Yến Tuy nhất định sẽ tới đón cậu. Đi ra cổng trường, cậu liền nhìn thấy Yến Tuy tựa bên cửa xe, ánh mắt vừa lúc nhìn sang, Mạnh Đình giơ giơ tay lên, cước bộ lại nhanh vài phần. Yến Tuy nhìn thấy Mạnh Đình liền đứng thẳng thân thể, chờ Mạnh Đình bước nhanh đến gần. Mạnh Đình ở trước người Yến Tuy nửa bước mới dừng lại, lại gần hơn chút liền giống như lao vào cái ôm. Cậu nhìn Yến Tuy, mắt dần dần cong lên. Lúc lên lớp cậu không nhớ Yến Tuy, nhưng vừa tan học cậu liền nhớ anh. Trước mắt nhìn thấy người, cậu lại càng nhớ. Yến Tuy, em nhớ anh. Thanh âm Mạnh Đình không cao, trước cổng trường ồn ào, thậm chí còn có chút mơ hồ, nhưng cũng không ảnh hưởng tới Yến Tuy nghe thấy. Yến Tuy đưa tay qua nhẹ nhàng ôm ôm người, anh thấp giọng nói, anh cũng nhớ em, chúng ta về nhà. Mạnh Đình gật gật đầu, Yến Tuy mở cửa xe, cậu trước tiên ngồi vào, Yến Tuy ngồi lên, cửa xe còn chưa đóng lại, anh đã bị Mạnh Đình mạnh mẽ ôm trụ. Cậu muốn còn thật sự không trộn lẫn một chút dưỡng khí, quyến luyến cũng đều không cất giấu che đậy, muốn ôm liền ôm, muốn thân mật liền thân mật. Yến Tuy tiếp tục đóng cửa lại, xoay người lại ôm người, nụ cười khóe miệng lại mãnh liệt hai phần. Nói thật, lúc để Mạnh Đình tới trường, anh ngoại trừ không muốn, còn có lo lắng. Nhưng trước mắt anh được Mạnh Đình quyến luyến mà ôm như vậy, những lo lắng kia lại tạm thời liền không cánh mà bay. Hôm nay học hành nhiều không? Yến Tuy hỏi, vuốt vuốt sau lưng Mạnh Đình. Vẫn tốt, Mạnh Đình cũng không sợ bài tập nhiều. Cậu chính là đột nhiên cảm thấy thời gian có chút cấp bách, không biết có nên tiêu tốn thời gian trên những cái cậu đã biết hay không. Cậu cọ cọ má Yến Tuy, sau đó nói nhỏ, buổi tối em có chuyện muốn thương lượng với anh. Yến Tuy nghĩ không ra Mạnh Đình là chuyện gì, nhưng nhìn sắc trời đã tối rồi, anh liền cũng không gấp gáp. Anh cứ như vậy ôm Mạnh Đình, một đường ôm về tới trước nhà cũ. Xe dừng lại, anh mới buông người ra. Mạnh Đình lần này hiếm thấy không ngủ, mắt chớp a chớp, vẫn coi như có tinh thần. Ăn xong bữa tối thịnh soạn, lại tản bộ một lát, hai người cùng nhau đến thư phòng. Yến Tuy xử lý chuyện của anh, Mạnh Đình trước tiên làm bài tập. Dù sao cậu trước mắt vẫn là học sinh, hoàn thành bài tập là hàng đầu. Nhanh chóng tới 11 giờ, Mạnh Đình ngáp rốt cục hoàn thành bài tập. Yến Tuy không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cậu, anh chậm rãi cúi người xuống, ghé vào bên tai Mạnh Đình nói nhỏ, mệt rồi. Mạnh Đình nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó Yến Tuy liền nghiêng sang một bước, bế cậu lên, chúng ta trở về ngủ. Mạnh Đình nhìn lướt qua bài thi cậu còn chưa thu dọn, như có chần chờ. Không sao, sáng mai anh cho người thu dọn, Yến Tuy nói, nhẹ nhàng hôn hôn mi tâm Mạnh Đình. Mạnh Đình gật gật đầu, ôm chặt cổ Yến Tuy, lại dán vào trên mặt anh, hôn hôn. Trong mắt cậu mang theo buồn ngủ cùng tiêu ý, bất giác khẽ híp lại. Yến Tuy nhìn lướt qua, hầu kết không tự chủ lăn lăn. Mạnh Đình ban đầu còn nhớ mình muốn thương lượng với Yến Tuy cái gì, nhưng trong quá trình tắm, cậu liền ngủ mất. Buổi sáng tỉnh dậy chạy bộ dắt chó, lên xe cậu mới nhớ tới. Nhưng ở trên xe rõ ràng không phải nơi nói chuyện. Yến Tuy tiếp tục hỏi cậu, cậu liền lắc lắc đầu. Chúng ta chủ nhật nói. Yến Tuy nghe vậy ôm Mạnh Đình tới trong ngực, lại nghiêng đầu hôn hôn trán cậu. Được. Lần này hai người ở cổng trường tạm biệt. Yến Tuy tới công ty, Mạnh Đình tới trường. Cuộc sống trường học đối với Mạnh Đình mà nói cũng không bao nhiêu khác biệt. Thầy Nhâm hẳn đã được Vương Thu Ngữ dặn dò. Suốt 5 ngày tới đây, Mạnh Đình chưa từng một lần bị hỏi tới. Trao đổi giữa cậu và Tiêu Mục ngồi cùng bàn cũng vẫn dừng lại ở chào cậu, gặp lại, ngày đầu tiên. Bạn học xung quanh cũng đều quen trầm mặc ít nói của Mạnh Đình, mặc dù không có cố ý bài xích, nhưng chủ động tìm Mạnh Đình nói chuyện căn bản không có. Chiều thứ 6 tiếng chuông tan học vừa vang lên, Mạnh Đình lại nhanh chóng mà thu dọn đồ đạc, Tiêu Mục vội vàng đứng lên. Mạnh Đình, lát nữa có trận bóng rổ của đội khối chúng ta, tớ cũng tham gia, cậu tới xem đi. Mạnh Đình nghe vậy ánh mắt quét về phía Tiêu Mục. Suy nghĩ một lát cậu mới tựa như nhớ tới người cùng cậu nói chuyện là ai. Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, tớ còn có việc. Tiêu Mục nghe vậy cũng không từ bỏ, mỗi ngày tới đón cậu là anh trai cậu đi. Cậu nói với anh ấy một tiếng, tới lúc đó tới đưa cậu về nhà. Không phải, không được. Mạnh Đình hiếm thấy lập tức trả lời hai vấn đề. Cậu đeo cặp sách trên lưng, nhìn về phía Tiêu Mục, rõ ràng cho thấy muốn hắn nhường đường. Lúc này nữ sinh trước bàn Mạnh Đình cũng xoay tới. Mạnh Đình, anh trai cậu thật đẹp trai a. Nữ sinh so với nam sinh trưởng thành sớm hơn chút. Mấy nhân sĩ tinh anh xã hội, lực hấp dẫn đối với các nàng cũng lớn hơn. Yến Tuy rõ ràng liền thuộc về cái này. Còn có thể là kiểu bá đạo tổng tài, chân thực. Mấy ngày nay anh mỗi ngày đều ở cổng trường đón Mạnh Đình, người trong lớp chú ý tới cũng không ít. Nhưng Mạnh Đình không thích nói chuyện, ngay cả muốn thăm dò cái gì đó cũng tìm không được cơ hội mở miệng. Trước mắt Tiêu Mục thật vất vả dẫn dắt đề tài, Vương Duyệt Duyệt trước bàn Mạnh Đình liền không nhịn được chen vào một câu. Bất quá thần sắc hoa si trên mặt cô cũng không có gì có thể giấu giếm. Anh ấy không phải anh trai tôi, Mạnh Đình lại tiếp tục cường điệu một lần. Cậu đi lên phía trước, lệ khí trong mắt đột nhiên bộc phát khiến Tiêu Mục sững sờ một cái. Sau đó liền bị Mạnh Đình đụng phải bả vai một cái, nghiêng người đi. Mặc dù Yến Tuy nhà cậu rất đẹp trai, nhưng từ trong miệng người khác nghe được, Mạnh Đình vẫn là rất không thoải mái. Không đến nỗi giận chó đánh mèo, nhưng cậu đối với người cản đường cậu, từ trước đến giờ là không khách khí. Lúc tới cổng trường, Cước bộ Mạnh Đình đột nhiên dừng một chút, cậu nhìn thấy Yến Tuy, ánh mắt ngay sau đó lại nhìn về bốn phía, lúc này mới nhận thấy được rất nhiều ánh mắt không giống nhau rơi vào trên người Yến Tuy. Yến Tuy của cậu cứ như vậy trắng trợn bị người nhìn nhiều ngày như vậy. Mạnh Đình đi tới trước người Yến Tuy cũng không nói gì, kéo cửa xe ra liền muốn Yến Tuy trước tiên ngồi vào. Yến Tuy nhíu nhíu mày, không rõ làm sao, nhưng không cự tuyệt ý tứ của Mạnh Đình, anh ngồi lên xe, sau đó kéo người lên. Mạnh Đình không giống bình thường lên xe liền dính người, mà là nhìn Yến Tuy, ánh mắt ở trên người anh đánh giá chung quanh. Sao thế? Yến Tuy có chút nghi ngờ, bộ dáng Mạnh Đình không quá giống giận anh, nhưng không khỏi cũng có chút không được tự nhiên. Anh sáng nay lúc đưa cậu đi học, Mạnh Đình và anh còn rất tốt, hẳn không phải là vấn đề của anh. Trong lớp có người nói gì, hay là làm cái gì? Mạnh Đình không trả lời, cậu tiếp tục nhìn Yến Tuy, sau đó dịch tới bên người Yến Tuy. Anh sau này đừng đứng ngoài xe chờ em, anh ở trong xe chờ, em nhận ra được xe nhà chúng ta. Yến Tuy nghe vậy thần sắc có chút dừng lại, còn chưa kịp nghĩ cái gì, Mạnh Đình liền lại tiếp tục lẩm bẩm. Anh bị nhiều người nhìn như vậy, em mất hứng.